Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 180. Chương 180: Ngươi không có tư cách. Phong Nguyệt lâu là Vân Châu phủ có tiếng tửu lâu, mặc dù không thể so Thiên Hương các như vậy đỉnh phong, nhưng cũng là số một số hai. Tới chỗ này người đều có nhất định quyền thế, thế lực, như là gia đình bình thường căn bản không dám vào Phong Nguyệt lâu, chớ nói chi là quấy rối. Như phòng khách cửa bị mạnh mẽ đánh ra sự tình, gần như không có khả năng phát sinh, nhưng bây giờ xuất hiện, Tần Phong, Phong Huyền, Tả Minh Đạt loại người dồn dập hướng về cửa nhìn lại. Phong Huyền, Tả Minh Đạt mấy người ánh mắt lại càng là không quen. Chỉ thấy ngoài phòng khách ba người chậm rãi đi tới. Ba người này nhìn qua cũng rất trẻ trung, bề ngoài 27-28 dáng dấp, trung gian một cái cách xù môi mỏng, đôi mắt kéo dài, có một chút gian tà dáng dấp bên trái một cái, thể trạng cường tráng, lông mày rậm anh tuấn uy vũ, có thể một đôi mắt nhưng có chút nhỏ phía bên phải một cái cao cao gầy gò. Con mắt màu đen bắn ra tinh mang, tuyệt đối không phải. Hoàng Vinh, ngươi đây là ý gì? Phong Huyền một mặt âm trầm nhìn chằm chằm trong lúc này nam tử. Không có gì, ta chỉ là nghe nói các ngươi lại có tân nhân đi vào, cố ý tới gặp mới thấy tân nhân thôi. Hoàng Vinh cười, ánh mắt chậm rãi đảo qua toàn trường, rơi vào Tần Phong trên thân. Xem ra, ngươi chính là cái kia tân nhân. Có việc? Tần Phong nhàn nhạt hỏi. Đương nhiên, Hoàng Vinh cười nói, chúng ta vì là ti đồ Thiên Xích tiểu đô thống Thanh La Vệ. Tư đồ tiểu đô thống vì là nhất lưu thế lực tư đồ gia thiên tài. Lại càng là được vô thượng cảnh tu sĩ truyền thừa. Tương lai có thời cơ trở thành vô thượng cảnh cường giả. Không biết, người có hứng thú hay không trở thành tư đồ tiểu đô thống Thanh La Vệ? Hoàng Vinh, ngươi đây là tại khiêu khích cố tiểu đô thống. Phong Huyền trong mắt tức giận càng hơn. Ta cũng không có khiêu khích, ta chỉ là ở dò hỏi một chút vị này mới tới Thanh La Vệ ý kiến thôi. Hoàng Vinh cười nhún nhún vai, dù sao có chút tân nhân đến không rõ ràng Thanh La Ti tình huống. Không biết tư đồ tiểu đô thống đối với cấp dưới thế nhưng là cực nhỏ. Trở thành tư đồ tiểu đô thống Thanh La Vệ chính là có thể trực tiếp trên tu hành chờ công pháp. Tân nhân, người cân nhắc làm sao? Ồ, thượng đẳng công pháp. Tần Phong nhìn về phía Hoàng Vinh. Tần Phong, Phong Huyền, Tả Minh Đạt loại người dồn dập nhìn về phía Tần Phong. Hơi run run, Phong Huyền, người mới này so với các ngươi sẽ lên đạo nhiều. Hoàng Vinh liếc mắt Phong Huyền, chợt đối với Tần Phong nói, đương nhiên là thượng đẳng công pháp, tên là Đại Nguyên Trường. Đại Nguyên Trường, Tần Phong khinh bỉ nở nụ cười. Nếu như ta nhớ không lầm, Đại Nguyên nơi nơi Thanh La Ti đổi lấy bên trong, đạt đến 99 vạn tích phân. Ở sở hữu thượng đẳng công pháp bên trong, một cái duy nhất không tới 100 vạn tích phân công pháp. Liền 100 vạn tích phân công pháp cũng không bỏ ra nổi, vẫn đúng là như là tư đồ gia làm ra giải quyết tình. Tần Phong đón đến, nhìn Hoàng Vinh, không bằng ta truyền dạy cho ngươi giá trị 890 vạn thượng đẳng công pháp thông minh đại pháp. Ngươi liền ly khai cái kia móc cửa ti đồ Thiên Xích. Cùng ta làm sao? Hoàng Vinh nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm lại. Ha ha, Tần Phong nói không sai. Đầu chọc Tả Minh Đạt cười ha hà. Hoàng Vinh, tư đồ tiểu đô thống xem ra thật sự là hẹp hòi quen. Mới chỉ lấy ra Đại Nguyên Trường. Hay là nói, mấy người bọn ngươi là chưa từng thấy khá hơn một chút công pháp. Phong Huyền cười khẩy nói, thật sự là ở tự rước lấy nhục. Ra sao cậu, tùy tiệp ra sao chủ nhân. Đại Nguyên Trường, thiệt thòi tư đồ tiểu đô thống lấy ra, ta còn tưởng rằng là cái gì thượng đẳng công pháp. Nói như vậy hào khí, nguyên lai chỉ là giá thấp nhất đại nguyên trường. Bên trong phòng khách, cười vang một nhà, mỗi người đều không có buông tha cười nhạo Hoàng Vinh thời cơ. Cố Trường Sinh, Ti Đồ Thiên Xích hai người vốn cũng không đối phó, liền mang theo hai người cấp dưới, cũng thường xuyên phát sinh xung đột. Hơn nữa vừa nãy Hoàng Vinh vô lễ cử động, Phong Huyền, Tả Minh Đạt loại người cũng không muốn làm cái người hiền lành. Cứ như vậy buông tha, nghe được Phong Huyền loại người tiếng cười nhạo, Hoàng Vinh sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn là đến chào phúng người khác, mà không phải bị chào phúng. Ngươi đây là tại chào phúng Tư Đồ Tiểu Đô Thống. Hoàng Vinh lạnh giọng nói, chào phúng Tư Đồ Tiểu Đô Thống, đáng chết. Dứt tiếng, Hoàng Vinh đột nhiên động thủ, một quyền từng tầng nổ ra, giống như một con nộ hổ rít gào mà đi. Này bá đạo tuyệt luân khí tức, để không khí cũng chìm xuống, phảng phất hóa thành bùn nhão. Hoàng Vinh, ngươi dám? Phong Huyền sắc mặt kinh biến, hét lớn một tiếng, tay phải vừa nhấc, một đạo giải lụa màu trắng bắn ra, cấp tốc chặn hướng về Hoàng Vinh. Đối với Hoàng Vinh thực lực, bọn họ là biết được, trưởng mệnh cảnh viên mãn, cùng so với hắn cùng với Tả Minh Đạt không kém chút nào. Phong Huyền tuy nhiên được Tần Phong tình huống, lại vì chính thức thấy được Tần Phong thực lực, dưới cái nhìn của hắn, một cái đến từ chính Vân Lâm quận trưởng mệnh cảnh Thanh La Vệ, thực lực hữu hạn, căn bản không phải Hoàng Vinh đối thủ. Đối mặt vậy có như nộ hổ công kích, Tần Phong biểu hiện bình thản ung dung, tiện tay vừa nhấc, một trường ngăn tại Hoàng Vinh trước mặt, hoành, quyền trường va chạm, khủng bố sức lực lưu bao phủ bốn phương tám hướng. Tần Phong tâm niệm nhất động, hùng hồn cực kỳ chân nguyên cấp tốc bao phủ tới, đem chọn cái bàn cũng bao phủ ở chân nguyên phía dưới. Phòng ngừa sức lực lưu trùng kích, đụng hư một bàn này hảo tửu thức ăn ngon. Hoàng Vinh thấy Tần Phong dễ dàng như thế đỡ một quyền của mình, ánh mắt khẽ biến, hắn cảm giác cũng không phải là một quyền đánh vào nhân thủ bên trên, mà là một mặt cẩn trọng cứng rắn trên vách tường, vô pháp phá hủy. Lại đến, Phong Huyền công kích được, Hoàng Vinh bước chân một điểm, nhanh chóng lùi về sau, tránh thoát Phong Huyền công kích. Nhìn thấy cái kia bình yên vô sự cái bàn, ánh mắt trong nháy mắt ngưng lại. Hắn đòn đánh này vốn là vì là giáo huấn Tần Phong, phá hoại lần này tụ hội, nếu là một quyền có thể đem Tần Phong trọng thương, vậy dĩ nhiên là tốt, nếu không phải có thể trọng thương, có thể đem cái này tụ hội làm loạn cũng là không sai. Nhưng bây giờ hai cái mục đích cũng chưa hoàn thành, cái bàn bình yên vô sự, kinh người như vậy chân nguyên khống chế năng lực, người này thực ra đến từ Vân Lâm quận, mà là trưởng mệnh cảnh tu sĩ. Hoàng Vinh, ngươi động thủ trước. Phong Huyền lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Vinh. Hoàng Vinh, nếu như ngươi muốn động thủ, vậy thì cùng để ta xem một chút. Tả Minh Đạt trầm giọng nói. Phong Huyền, Tả Minh Đạt trên người hai người cái kia trưởng mệnh cảnh viên mãn khí tức bao phủ mà đến. Hơn nữa trường sinh tổ thành viên khác, từng cái khí tức cẩn trọng, tập trung vào Hoàng Vinh ba người. Hoàng Vinh thực lực phi phàm, mà dù sao nhân số ít, cũng chỉ là trưởng mệnh cảnh viên mãn. Đối mặt với đối phương thế tới hung hăng, cũng không khỏi sản sinh lùi bước tâm ý. Cười nói, ta chỉ là muốn kiểm nghiệm một hồi tân nhân thủ đoạn thôi. Dù sao không phải là bất luận người nào cũng có thể gia nhập Thanh La Ti. Ồ, kiểm nghiệm thủ đoạn, Tần Phong chân mày cau lại, cười nói, đã như vậy, vậy hẳn là đến ta nhìn ngươi một chút có hay không có tư cách trở thành Thanh La Vệ. Tần Phong nhấc lên thu lại, chập ngón tay như kiếm, một chỉ điểm ra, phảng phất câu thông mênh mông tinh thần, từng đạo tinh quang từ hư không mà đến, ngưng tụ với nhất chỉ bên trên, chỉ kình lướt khoảng không, giống như sấm sét, ở Hoàng Vinh chấn động trong ánh mắt,